Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Chương 250 quyền chủ thực ngạo kiều 55. Chương 250 quyền chủ thực ngạo kiều 55 thị vệ đem Nam Lăng che ở ngoài cửa, xin lỗi cô nương. Nhà của chúng ta chủ hôm nay không thấy khách, thị vệ lạnh như băng cự tuyệt, Nam Lăng đứng ở cửa. Cười đồng ý, hảo, nhưng là lại không có rời đi, vẫn luôn ở cửa chờ, Nam Lăng vẫn luôn đứng ở cửa. Thủ có một canh giờ, cho đến nhìn đến một đạo thân ảnh từ đường phủ ra tới, hờ hững hơi thở. Một thân áo đen, lạnh băng bộ dáng. Như vậy tôn quý cường đại, trừ bỏ Đường Khô sợ là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai cùng hắn tương tự người, Nam Lăng nhìn đến. Đường Khô xuất hiện, nàng ánh mắt sáng ngời, tiến lên một bước, Đường gia chủ, nói thời điểm. Đôi mắt cười cong lên một mặt độ cung, mặt mày mang theo một cổ linh khí, rất là động lòng. Người, Đường Khô tầm mắt từ trên người nàng đảo qua. Chưa làm dừng lại, rời đi tầm mắt tiếp tục đi phía trước đi, Nam Lăng xem hắn trực tiếp rời đi, cũng không từng cùng. Nàng nói thượng một câu, nàng cao giọng nói, Đường gia chủ. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, nói thời điểm, nhanh chóng chạy đến Đường Khô trước mặt, trực tiếp ngăn cản hắn đường đi, Đường Khô bước chân dừng. Một chút, bên cạnh Tần Nhất đúng lúc mở miệng, cười nói, Nam Lăng cô nương. Ngài chặn đường, bên này thỉnh, nói, bày ra thỉnh tư thế, xem Nam Lăng như cũ đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Đường Khô ý bảo bên cạnh thị vệ, đem người kéo khai, Nam Lăng chu lên miệng, một chút liền ngồi xuống. Trên mặt đất, Đường gia chủ hôm nay nếu là không cho ta cái cách nói. Ta liền không đi rồi, vẫn luôn ăn vạ nhà các ngươi cửa, mang theo nữ tử hờn dỗi còn có một tiêu hủy. Khuất nói xong, Nam Lăng bận rộn lo lắng liền nói, ta thích ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không cưới ta? Nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Khô, vì hắn. Nữ nhi ra rụt rè thẹn thùng tất cả đều từ bỏ, nàng được ăn cả ngã về không? Muốn hắn một đáp án, Đường Khô tầm mắt đảo qua nàng gương mặt kia, trong đầu nhớ tới nào đó nữ. Nhân, rũ mắt, quanh thân hơi thở liền càng lạnh băng, Nam Lăng xem Đường Khô không nói gì, bỗng nhiên đứng lên, bay. Thẳng đến Đường Khô ôm qua đi, nàng tỷ tỷ còn không phải là dùng loại này lên không được mặt bàn thủ. Đoạn, được đến hắn yêu ái sao? Nam Nhiễm có thể, nàng cũng có thể, hơn nữa. Còn có thể làm so nàng càng tốt, chỉ là. Nam Lăng không có bế lên Đường Khô, mà là một chút đánh vào Tần Nhất trên lưng, Tần Nhất ôn hòa mở miệng, Nam Lăng cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh tự trọng, giọng nói là. Tần Nhất xoay người, đem Nam Lăng đẩy ra, chậm rãi thở ra một hơi, không nghĩ tới. Một ngày kia, thế nhưng sẽ có người dám tới chiếm gia chủ tiện nghi, tuy rằng nói. Bọn họ gia chủ lớn lên xác thật không thể bắt bẻ, nhưng là ngày thường. Gia chủ lạnh như băng, trên người khí thế cực cường, nói chuyện đánh đều cúi đầu. Chỗ nào từng gặp được quá như vậy cô nương? Đây là từ khi nào bắt đầu? Tự Nam Nhiễm xuất hiện lúc sau, loại này không hiểu ra sao sự tình liền càng ngày càng nhiều, Nam Lăng ngẩng đầu. Tầm mắt không chớp mắt nhìn Đường Khô, Đường gia chủ. Ta kêu Nam Lăng, người nhớ kỹ ta sao? Nàng bị cự tuyệt, cũng không hề có cảm thấy mất mặt hoặc là không ổn, ngược lại giơ lên tươi cười. Tiếp tục mở miệng, Đường Khô nâng lên đôi mắt, đen nhánh con ngươi ở đảo qua Nam Lăng phía sau thời điểm. Một đốn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng phía sau xe mơ siêu nầm lăng nhìn đến Đường Khô như vậy biểu. Tình, nàng cười càng thêm sáng lạn, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tinh quang, nhìn. Nàng có thể do Nam Nhiễm làm càng tốt, chỉ cần cho nàng một lần cơ hội, ông trời thật đúng là không. Công bằng, sở hữu đồ tốt, đều sẽ một cổ não cho nàng cái kia tỉ tỉ, mà chính mình muốn đạt được. Lại chỉ có thể chính mình động thủ được đến. Tấu chương xong, hết chương.